Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 553, thời đại thay đổi. Cơ hồ là suy nghĩ chuyển động ở giữa. Đợi Sa Tăng trong lòng sinh ra không ổn thời điểm. Nơi lồng ngực nhưng cũng đã là lấy cái kia tơ trắng làm trung tâm mọc lên mảng lớn tử kim sắc. Tử kim sắc những nơi đi qua. Pháp lực tan rã, thần hồn bị hư, thậm chí chính là liền ý thức đều bị đuổi ra. Khó có thể lại lần nữa khống chế thân thể của mình. Đáng sợ đến bực nào chi độc. Cứng tại nguyên chỗ khó có thể động đậy Sa Tăng. Dần dần trì độn trong đầu không khỏi hiện lên một cái ý niệm như vậy. So bần đạo tưởng tượng, còn muốn nhẹ lòng một ít. Bây giờ tu hành thế hệ, quả thật so thượng cổ hồng hoang thời kỳ muốn lười biếng nhiều lắm. Tính cảnh giác càng là xa xa không đủ. Phút chốc công phu liền chế trụ chư bát giới cùng Sa Tăng. Đa mục kim ngô công trong tay phất trần vung lên. Một lần nữa khoác lên chỗ khuỷu tay. Có phần hơi xúc động nói một câu. Tình hình vừa nãy có lẽ biến hóa phức tạp. Nhưng là chư bát giới cùng Sa Tăng bị chế trụ bất quá là thoáng qua ở giữa sự tình. Thậm chí giờ phút này hầu tử mới vừa vặn che chở đường Tam Tạng lui về phía sau mấy chục bước. Khoảng cách, ngốc tử, xa sư đệ, hầu tử bước chân dừng lại. Hỏa nhãn kim tinh khẽ híp một cái. Ngăn tại đường Tam Tạng trước mặt. Trong bóng tối ra hiệu ngao ngọc một mình che chở đường Tam Tạng lui lại sau khi. Nhưng trong lòng thì dâng lên nồng đậm kiêng kỵ. Cái này đa mục kim ngô công theo hầu lai lịch rất là khủng bố. Lại thêm chính là hồng hoang chí hung ngũ trùng một trong. Bản thể là con rết loại hình. Sợ là có kịch độc. Sợ là tiêu tán tại một chút trong không khí. Có thể gửi tới vô số sinh linh chết hết. Cho nên lấy hầu tử mới nghĩ đến để chư bát giới cùng Sa Tăng tạm thời trì hoãn mấy hơi. Để sư phụ có thể cũng rời xa một chút. Lúc này mới tốt buông tay buông chân một trận chiến. Không muốn cơ hồ là trong nháy mắt. Chư bát giới cùng Sa Tăng liền bị độc ngã. Mà lại độc kia chi lợi hại. Chư bát giới cùng Sa Tăng thậm chí ngay cả mảy may phản kháng. Lùi lại chỗ trống đều không có. Như thế, càng làm cho hầu tử không dám để cho cái này độc con rết tới gần sư phụ. Phải biết chư bát giới có lẽ pháp lực không so qua hướng. Nhưng dù sao có thiên cương tam thập lục biến hộ thể không nói. Cũng là thông hiểu tam muội chân hỏa bên trong rèn chi pháp. Mà mặc dù là như thế, y nguyên không chịu nổi độc kia. Sư phụ một kẻ phàm nhân bản chất, hơi đụng vào chi, sợ là trong nháy mắt liền mệnh chết. A, người con khỉ nhỏ này từ ngược lại là có chút trung tâm. Đa mục kim ngô công thấy ở trước mặt, mình đùa bỡn cây gậy hầu tử, ngược lại là có chút xem thường. Vừa mới làm hầu tử, sư huynh, chư bát giới cùng Sa Tăng chân thực chiến lực trình độ đã bị đa mục. Kim ngô công mò được rõ ràng, người tiểu sư đệ này, càng là sẽ không bị đa mục kim ngô công để vào mắt. Mà giờ khắc này nắm chắc thắng lợi trong tay đa mục kim ngô công. Từng bước một hướng lấy đường Tam Tạng đi đến. Xem hầu tử như không sau khi. Mở miệng nói ra. Lục xí thiên thiên. Đáng thương năm đó ngươi còn trên là lục xí thiên tam thời điểm. Lục đạo sinh linh đều có thể nuốt chi. Thậm chí có thể như bây giờ địa phủ như vậy đem chỗ nuốt sinh linh tính vào lục đạo bên trong. Luân hồi. Tự thành hệ thống. Bị thế gian tu sĩ tự tiện xưng là hồng hoang chí hung ngũ trùng đứng đầu. Sau càng là hóa kén. Tự phá. Hóa thành lục xí thiên tam. Lúc ấy thế nhưng là để bần đạo cực kỳ kiêng kỵ một phen. Dự định tạm thời né tránh phong mang của ngươi. Mà đối đãi bần đạo chuẩn bị tốt sẽ cùng ngươi đánh nhau. Không muốn ngươi lại không hiểu vào Phật giáo. Sau cùng thời gian nhẫm gốc dạ phía dưới. Càng là hóa thành người bình thường tộc. Nói đến đây, đa mục kim ngô công ngữ khí không khỏi mang tới một chút thổn thức. Cũng là có mấy phần khinh thường. Đứng lại, hầu tử nhìn lấy dần dần đến gần đa mục kim ngô công. Nghiêm nghị hét lên một tiếng. Đa mục kim ngô công xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào hầu tử cái này chính mình phân biệt không ra thiên môn hầu tộc giống loài trên thân. Ngữ khí bình thản nói ra, tiểu hầu tử, người dám, động sao? Nói thời điểm, Đa Mục Kim Ngô Công bước chân càng là không có chút nào ngừng chỗ. Xem hầu tử như không giống như trực tiếp từ một bên vượt qua hầu tử. Liền muốn hướng về đường Tam Tạng mà đi. Tự tin, Đa Mục Kim Ngô Công tự tin chính mình vừa mới trong nháy mắt chế trụ hầu tử hai cái, sư huynh, đáng. Sợ, đã đầy đủ để hầu tử chỉ dám cố làm ra vẻ. Dĩ nhiên đã không có dũng khí xuất thủ. Còn nữa, cho dù con khỉ nhỏ này tự coi là thật không biết số trời dám can đảm ra tay. Cũng bất quá là tốn nhiều chính mình một chút công sức thôi. Lục Xí Thiên Thiên, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bần đạo thắng ngươi một. Đúng lúc này, giống như long trời lở đất đồng dạng khủng bố thanh âm tự Đa Mục Kim Ngô Công một bên vang lên. Kim Cô Bổng lấy ngập trời chi thế tại Đa Mục Kim Ngô Công khó có thể tin ánh mắt bên trong nện xuống. Oanh, như thế khoảng cách, lại thêm Đa Mục Kim Ngô Công tự tin như vậy. Cái này đánh đòn cảnh cáo. Đa Mục Kim Ngô Công lại là không kịp làm ra phản ứng chút nào. Đại lượng máu tươi nổ tung đồng thời. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chi chi méo mó. Còn dám hỏi ta lão tôn có dám hay không động. Cũng liền ngươi loại này thượng cổ sống tạm một góc lão già kia không biết ta lão tôn uy danh. Mù mắt mắt mù phía dưới. Không hiểu ta lão tôn tề thiên đại thánh danh tiếng. Không phân biệt ta lão tôn trong tay Kim Cô Bổng lợi hại. Thậm chí hỏi đến ta lão tôn có dám hay không động loại này chê cười. Phi, lập tức, hầu tử rút ra hai cái lông tơ hướng về chư bát giới cùng Sa Tăng thổi. Hóa thành hai cái khỉ tôn đem chư bát giới cùng Sa Tăng cõng lên mang về đường Tam Tạng bên người. Chính mình thì là thừa dịp đánh bay Đa Mục Kim Ngô Công rời xa sư phụ chỗ cơ hội. Trực tiếp cũng hóa thành một vệt kim quang đuổi theo. Thời đại thay đổi, người loại này lão già kia liền nên mai táng tại thượng cổ hồng hoang thời đại. Mà cũng không chạy đến ta lão tôn trước mặt chi chi méo mó. Chớ nói chi là cùng sư phụ đánh đồng. Ngươi, tính là thứ gì? Sau một khắc, bị Ngao Ngọc mang theo như tầm thường phàm nhân như vậy dục dịch đường Tam Tạng khẽ ngẩng đầu ở giữa. Gặp Kim Cô Bổng ngang qua thương khung lấy vô biên uy thế hướng về nơi xa vừa mới ngừng thân hình. Biểu lộ ra khá là chật vật Đa Mục Kim Ngô Công đập tới. Ngộ không, lại táo bạo đi lên. Đường Tam Tạng nho nhỏ cảm thán sau khi. Nhưng cũng là vội vàng theo hai cái lông tơ biến thành khỉ tôn trong tay tiếp nhận chư bát giới. Cùng Sa Tăng, chỉ là sổ tức công phu. Cái kia trên lồng ngực tử kim sắc đã lan tràn đến chư bát giới cùng Sa Tăng phần lớn thân thể. Cái gì đến bây giờ chư bát giới cùng Sa Tăng càng là liền lời nói đều khó mà lại nói ra. Vẻn vẹn chỉ có thể khó khăn chuyển động một chút trong mắt. Như thế vẫn là chư bát giới cùng Sa Tăng chủ động không tiếc hao phí pháp lực chống cự kết quả. Nếu không sợ là trong chốc lát chính là liền thân thể đều tan rã ra. Hô! Đường Tam Tạng nhẹ nhàng thở ra một hơi, bình tĩnh an lành tâm cảnh dâng lên một vẻ tức giận, nhưng còn nhẫn nại xuống tới. Vừa mới cái kia tự linh đài thức hải bên trong vang lên thanh âm, cuối cùng để Đường Tam Tạng khó có thể ức chế tâm sinh kiêng kỵ không? Cho dù ẩn ẩn có chỗ đối tượng hoài nghi, nhưng không có bất luận căn cứ gì có thể khẳng định. Thậm chí chính là liền Đường Tam Tạng chính mình cũng không tin. Dưới tình huống như vậy, hoàn toàn không biết thanh âm nơi phát ra Đường Tam Tạng. Đành phải tạm thời đè xuống xuất thủ tâm tư, để tránh dẫn phát càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Thanh âm có thể tại linh đài ngay trong thức hải vang lên. Nói không chừng nhất cử nhất động của mình, đồng dạng tại cái kia nhân vật bí ẩn trong mắt nhìn một cái không sót gì. Lại nói, Bần Tăng hôm qua cùng Chi Chu Tinh nhóm phát sinh cố sự. Không, cái này tính là gì cố sự, chỉ là hiểu lầm, sẽ không cũng bị nhìn ở trong mắt a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.